Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, phần 583. Chương 583 chương hồi 583 phong ngữ lão nhân tổng số danh cao giai phong thành chiến sĩ đứng ở đại. Hà thượng phong khẩu, cùng nhau hướng phong thần hiến tế, gió to thổi hướng hữu giác nhân phía doanh địa. Gió lớn đến liền đi đường đều khó khăn, không có tuyết. Nga, không có quan hệ, nhân ngư chiến sĩ thao túng con sông. Đem hơi nước phun hướng trời cao, phong thành chiến sĩ lại đem này đó hơi nước đưa hướng càng cao. Không, thẳng đến hơi nước ở trời cao ngưng kết biến thành băng tinh rớt xuống, phong thành chiến sĩ quát. Lên gió to, mặt đất không có bị áp thật tuyết cùng không trung băng tinh hỗn hợp. Hình thành gió to tiết chưa đình cảnh tượng, nguyên chiến sớm chìm vào dưới nền đất. Vây quanh ma nhĩ cản bên ngoài hự hự nỗ lực cái gì? Không vội, đợi chút liền sẽ thấy rốt cuộc thủy thần thiên ngô lẻn vào đáy nước tiến vào thánh hồ. Nàng bọn nhỏ đều bị cầm tù ở thánh bên hồ duyên lưới bóng truyền. Đáy hồ hạ có mấy trăm cốt binh phòng thủ, cởi vây thiên ngô làm sao đem này đó trung cấp thấp cốt. Binh xem ở trong mắt, lúc ấy nếu không phải nàng lọt vào phản bội cùng ám hại. Lại như thế nào sẽ bị hữu giác nhân thuận lợi vậy mà bắt giữ đến? Chỉ cần nàng ở trong nước, trừ bỏ số rất ít vài loại trong nước sinh vật, còn nếu là cấp bậc so nàng cao, nàng ở trong nước cơ hồ nhưng xưng vô địch. Nàng bị cắt rớt hai cái đầu ở kia thần kỳ mặc vu dưới sự trợ giúp lại dài quá ra tới. Tuy rằng so mặt khác đầu ít hơn một chút, nhưng này đó đầu cũng đại biểu nàng lực lượng. Liền tính lúc này nàng không có toàn thịnh thời kỳ năng lượng, cũng đủ đem hữu giác nhân doanh địa nháo cái long trời lở đất. Cốt binh còn không có phát hiện nàng, thiên ngô chủ động tăng tốc vọt qua đi, một cái đuôi liền chụp toái một đống cốt binh, chiến đấu bắt đầu rồi. Phong tuyết chung, trên mặt đất, tối hôm qua làm mộng đẹp các nô lệ binh doanh đầu óc triệu tập thủ hạ. Trước đêm không có mệnh lệnh sẽ không động cốt binh nguyên tinh toàn bộ ý tưởng cậy hạ. Tiếp theo bọn họ bắt đầu dùng các loại phương pháp phân biệt dụ ra khỏi phòng hữu giác nhân chiến sĩ. Tiêu diệt từng bộ phận, sáng sớm lên minh tưởng Hồ Đức bỗng nhiên nghe được quen thuộc tiếng gọi ầm. Ý, Hồ Đức, người tới, Hồ Liên đại tư tế. Hồ Đức dọa nhảy dựng, không kịp đi thông chi những người khác, vội vàng mặc vào da lông áo khoác. Đuổi đi hầu hạ nô lệ, bước nhanh đi ra ngoài cửa, bên này, lại đây, Hồ Đức dưới chân có một chút do dự. Hồ Liên đại tư tế lại đây vì cái gì không trực tiếp lộ diện, mà là muốn lặng lẽ kêu hắn đi địa phương khác. Hơn nữa hắn trong phòng không hảo sao, còn ấm áp, lại đây, đại nhân, ngài đi nơi nào, có thị vệ kỳ quái mà gọi lại hắn, Hồ Đức thân thể run lên. Khom lưng từ trên mặt đất nắm lên một phen tuyết, xoa xoa mặt, quay đầu liền chạy, đồng thời lôi ra trước ngực quải cốt chạm canh gác dùng sức thổi lên, hưu. Bén nhọn tiếng còi xuyên thấu phong tuyết, nháy mắt truyền khắp bốn phía, ni tháp một cái cá chép lộn mình từ trên giường trực tiếp nhảy dựng. Lên, người tới, ni tháp một bên nhanh chóng mặc quần áo, một bên lớn tiếng dò hỏi thị vệ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cửu nguyên người lại tới đánh lén? Nương, này đó cửu nguyên người quá đáng giận, còn có để người nghỉ ngơi. Bọn họ rốt cuộc muốn như vậy quấy rầy tới khi nào? Đại nhân, chúng ta đang ở cha. Phong quá lớn, tạm thời vô pháp phán đoán là từ đâu truyền đến tiếng còi. Bên ngoài thị vệ trả lời, người tới. Mau tới người bảo hộ ta. Hồ Đức cuồng khiếu làm người bảo hộ hắn. Đồng thời một phách đệ tam chỉ mát, trên người tức khắc bị cốt giáp vây quanh, trên tay cũng bắt một con cốt khí, đại lượng hữu giác chiến sĩ chạy tới. Bảo hộ trụ Hồ Đức thiên ngộ oán hận mà một phách cái đuôi. Mặt băng đều bị nàng chụp toái, nghiêm mặc an ủi nàng. Ta theo như ngươi nói, muốn dụ hoặc hồng giác đại vu không dễ dàng. Nếu bọn họ như vậy hảo bị dụ hoặc liền không phải là như vậy quý giá đại vu. Hảo, đừng nín thở, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị bước tiếp theo đi, vũ khí. Đáng tiếc, hắn lấy ra tới cái kia không phải, ni tháp bắt đầu triệu tập nhân thủ. hắn đã chịu không nổi như vậy 5 lần 7 lượt mà bị quấy rầy, lần này hắn vô luận như thế nào đều phải cấp tới người vi phạm một cái lợi hại nhìn một cái. Ầm vang, đại địa chấn động, bao gồm Ni Tháp ở bên trong. Tuyệt đại đa số hữu giác chiến sĩ cùng cốt binh cũng chưa có thể đứng ổn. Thiếu chút nữa đã bị chấn đến té ngã, Ni Tháp không kịp đi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì căn bản không cần phải hỏi, liên tiếp tựa như sấm rền nổ vang thanh âm từ dưới nền đất truyền đến, mặt đất không được run rẩy, địa chấn. Có người hô ra tới, nô lệ doanh. Nô lệ binh phần lớn đều bò tới rồi trên mặt đất. Nhưng này đó nô lệ binh chẳng những không có kinh hoàng. Ngược lại mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, Tiền Khê cùng Thải Hà đám người bò dậy. Hưng phấn mà thấp kêu. Tín hiệu tới. Bốn cái nô lệ binh doanh. Không hề bị nô lệ cốt khống chế nô lệ sĩ quan lãnh sôi nổi đối nô lệ binh nhóm điên cuồng gào thét. Tất cả mọi người bò dậy. Mau. Đều đến bờ sông bến tàu quầy có vải đỏ địa phương tập hợp. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, không cần quay đầu lại. Chạy, chạy mau, chạy chạy chạy. Nô lệ binh nhóm bỏ dậy, điên rồi giống nhau mà hướng tộc nhân nói cho bọn họ cái kia tập hợp địa điểm chạy tới. Chỉ cần chạy đến nơi đó, bọn họ liền có chạy đi hy vọng. Còn có hữu giác chiến sĩ không chết, nhưng chỉ dư lại mấy cái hữu giác chiến sĩ có ích lợi gì. Những cái đó từng bị nô lệ cốt khống chế đầu lĩnh nhóm hận thấu này đó hữu giác chiến sĩ. Hướng về phía này đó hữu giác chiến sĩ liền đi lên vây sát. Có chạy vội nô lệ binh quay đầu lại trợ giúp đầu lĩnh cùng nhau giết chết dư lại hữu giác chiến sĩ, đại biểu khẩn cấp sự kiện phát sinh cốt tiếng còi không ngừng thổi lên, chém giết ở các nô lệ. Danh chung phát sinh, nô lệ binh sợ hãi bị bỏ xuống. Nhưng bọn họ lại không thể bỏ bọn họ đầu lĩnh với không màng. Có cốt binh tiến vào hỗn chiến. Tình huống giống như trở nên không xong lên, hữu giác chiến sĩ có cốt giáp cùng cốt khí. Chỉ cần phòng thủ thích đáng. Đối phó một đám chỉ có trường mâu nô lệ binh cũng không khó. Nhưng nô lệ binh số lượng quá nhiều. Trong đó có chút người còn cướp được cốt khí. Mà hữu giác chiến sĩ tồn tại lại là số rất ít, hữu giác chiến sĩ ỷ vào cốt khí. Tạm thời chặn nô lệ binh công kích, mắt thấy nô lệ binh nhóm liền phải trả giá thật lớn đại giới tới. Đổi lấy những người khác đào vong thắng lợi. Có người tới giúp bọn hắn, Kiệt. Cửu Phong chạy nhanh che miệng lại. Mặc Mặc nói hắn tham chiến không thể bại lộ thân phận. Nếu không mặt khác côn bằng tộc sẽ thực khó xử, Cửu Phong đơn giản biến thành nho nhỏ điểu lao xuống. Trời cao, tiểu cánh một phiến, cuồng phong nổi lên, gió to sát thương diện tích đại. Sẽ địch ta chẳng phân biệt, Cửu Phong quát hai cánh, không quát phong, sửa phun lưỡi dao gió, phốc phốc phốc. Nơi nào có khó khăn, ta liền cứu nơi nào, thỉnh từ đây kêu ta cứu mạng côn bằng đại nhân. Nhưng Cửu Phong đem thân thể trở nên quá tiểu lạp, những cái đó vây công hữu giác chiến sĩ cùng cốt binh nô lệ binh lại quá kích động. Thật nhiều người cũng chưa nhìn đến hắn trông như thế nào. Nhưng rất nhiều nô lệ binh đều biết có một con chim nhỏ đang âm thầm trợ giúp bọn họ trước cướp đoạt hữu giác nhân vũ khí. Có người đối Cửu Phong kêu, đã biết. Cửu Phong phun ra lưỡi dao gió xẹt qua mỗ hữu giác chiến sĩ cổ, kia hữu giác chiến sĩ giơ tay sờ chính mình cổ, trên mặt biểu tình quái dị vô cùng, Cửu Phong bay qua đi. Ở hắn đầu rơi xuống phía trước, đặt đi rồi hắn cốt khí, ném cho đang ở dùng trường mâu liều mạng Tiền Khê, hy vọng người này sẽ dùng. Đa tạ, huynh đệ, Tiền Khê tiếp được vũ khí, cao hứng mà lớn tiếng tỏ vẻ cảm tạ. Hắn vô dụng quá, nhưng hắn thường xuyên nhìn lén hữu giác chiến sĩ sử dụng này đó vũ khí. Thời gian dài như vậy xuống dưới, nhiều ít cũng xem biết, vũ khí bắt được trong tay hơi nếm thử một phen. Tiền Khê liền tìm tới rồi bí quyết, Cửu Phong tìm được rồi tân trò chơi. Bắt đầu toàn lực cướp đoạt hữu giác nhân vũ khí, khống mộc chiến sĩ xuất hiện. Cốt binh bị dưới nền đất không nên vào lúc này tiết toát ra dây đằng cuốn lấy. Lại bị vây công nô lệ binh đánh thành toái khối, sở hữu muốn biên đánh biên lui hữu giác chiến sĩ. Đều bị cuốn lấy, sở hữu thất cấp dưới chiến sĩ toàn bộ rời đi. không cần lưu lại nơi này. Đi tập hợp điểm. Có người đối với nô lệ binh nhóm giống giận, có nghe hay không? Không cần để lại. Có người ở trợ giúp chúng ta. Những người khác không cần kéo dài thời gian. Có thể chạy người chạy nhanh chạy. Có thể chạy mấy cái liền chạy mấy cái. Có thể làm thủ hạ cùng tộc nhân cam tâm tình nguyện lưu lại làm nô lệ binh đầu lĩnh nhóm cũng quả. Nhiên không làm thất vọng các thủ hạ kính yêu, bọn họ chết cuốn lấy hữu giác chiến sĩ cùng cốt binh. Liền muốn cho thủ hạ cùng tộc nhân đào tẩu, mà bọn họ càng là như vậy. Bọn họ thủ hạ cùng tộc nhân cũng liền càng luyến tiếc bọn họ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, lại có người âm thầm hỗ trợ. Hơn nữa ngay từ đầu liền tiêu diệt không ít đối địch lực lượng. Bốn cái nô lệ binh doanh trung hữu giác chiến sĩ cùng cốt binh ở nhanh chóng giảm bớt, hữu giác các chiến sĩ cũng đều ở trong lòng điên cuồng gào thét. Vì cái gì đến bây giờ đều còn không có người tới chi viện chúng ta? Hồ Đức cùng Ni Tháp đám người không nghĩ tới chi viện cùng khống chế nô lệ binh doanh sao? Đương nhiên không phải, nhưng bọn hắn hiện tại tự cố còn không rảnh. Căn bản không có tinh lực cùng thời gian, cũng không có đủ điều kiện đi bận tâm nô lệ binh doanh. Tân ngoài thành xuất hiện một vòng thật lớn nứt mương, vốn dĩ làm sông đào bảo vệ thành dẫn vào nước sông trầm tới rồi nứt mương chỗ sâu trong. Nứt mương nhất hẹp nhất cũng có 100 mét khoan, chiều sâu tạm không lường được. Đáng sợ nhất chính là cùng với chấm đất động ầm vang trầm đục, cả tòa tân thành đều tại hạ trầm, mà chung quanh nứt mương lại bắt đầu bay lên, đại lượng nước sông dũng mãnh vào tân thành, trong thành nơi nơi đều là kêu sợ hãi khóc tiếng la, sở hữu năng động người. Toàn bộ bò hướng về phía chỗ cao, thần cốt giáp chiến sĩ chỉ cần có thể phi toàn bộ tập trung tới. Rồi Ni Tháp cùng Hồ Đức chờ cao tầng bên người, lập tức rời đi nơi này. Ni Tháp chịu đựng tức giận hạ lệnh, Hồ Đức lấy ra cốt điểu, hữu giác chiến sĩ bắt đầu có tự tiến vào cốt điểu, chờ đợi từ không trung lui lại. Ni Tháp bản nhân tắc bay lên trời cao, mới vừa một bay lên đi hắn liền bị công kích. Ni Tháp đánh trả, lại đánh không, hắn nhìn không thấy địch nhân, số phiên nếm thử đều bị đánh đuổi. Sự thật nói cho Ni Tháp, tân thành trên không đã bị nghiêm mật phong tỏa, bất đắc dĩ Ni Tháp chỉ có thể tạm thời lại phi đi xuống. Hồ Đức đôi mắt đều khí đỏ, bắt lấy Ni Tháp không được chất vấn. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ cho rằng như vậy là có thể vây khốn chúng ta sao? Quả thực cuồng vọng đến buồn cười. Ni Tháp trầm mặc vô ngữ. Hắn từ nghe nói cửu nguyên kia hai người rất có thể đã là thập cấp chiến sĩ sau liền đem bọn họ uy hiếp lực đề cao. Chính là này hai người hoặc là nói cửu nguyên thực lực như cũ vượt qua hắn dự đánh giá, biến mất đã lâu, ở hữu giác nhân trung giống như trong suốt người không thành thành chủ bỗng nhiên phát ra khó nghe tiếng cười, bọn họ biết rõ ta cũng ở chỗ này, các ngươi luyện cốt tộc lại có sẽ phi cốt điểu cùng thần cốt giáp chiến sĩ. Nếu chúng ta không kịp tổn thất toàn lực đánh sâu vào, nhất định vây không được chúng ta bao lâu. Như vậy bọn họ vì cái gì còn muốn phí cái này công phu? Hồ Đức xem không thành thành chủ cùng bọn họ cái kia lão nữ vu đều thực không vừa mắt. Cảm thấy này đó đê tiện vô giác nhân căn bản không xứng cùng bọn họ cùng khởi ngồi chung. Nhưng Ni Tháp coi trọng bọn họ. Hồ Đức chỉ có thể nhẫn nại. Ni Tháp hỏi không thành thành chủ. Ngươi nhìn ra cái gì? Không thành thành chủ thẳng thắn. Ta không biết. Cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đều quá giảo hoạt. Người căn bản không thể tưởng được bọn họ bước tiếp theo muốn làm cái gì. Hồ Đức giận mắng. Này không phải vô nghĩa sao? Không thành thành chủ từ trong mũi phun ra cười lạnh. Căn bản không đem Hồ Đức đại vu để vào mắt. Nếu hữu giác tộc hậu viên không ngừng. Hắn nói không chừng còn muốn cố kỵ vài phần. Nhưng này đó hữu giác nhân rõ ràng đã thành một mình. Hiện giờ còn tưởng cho hắn cái này thượng thành thành chủ bãi sắc mặt. Chỉ có thể nói đối phương ở địa vị cao ngồi đến lâu lắm, không thành tư tế Trần lão vỡ ra đen nhánh miệng, lộ ra đen nhánh hàm răng. Đối không thành thành chủ nói ra vài câu hàm hồ cổ ngữ, không thành thành chủ đốn hạ. Dùng cổ ngữ hồi, còn chưa tới thời cơ. bọn họ còn chưa tới cùng đường bí lối yêu cầu xin giúp đỡ chúng ta thời điểm, Trần lão phát ra âm trầm tiếng cười, không thành thành chủ ngẩng đầu nhìn phía tràn đầy bông tuyết không trung. Không nói chuyện nữa, Ni Tháp một lần nữa thu thập tâm tình. Cấp thủ hạ từng điều hạ bố mệnh lệnh, lấy cầu đột phá cái này còn tại hạ trầm trung thành thị, dũng mãnh vào nước sông không biết khi nào. Đình chỉ, có người đi xem xét, trở về bẩm báo Ni Tháp đám người. Đại nhân, tự hồ có người cố ý đem bờ sông nâng lên, tránh cho nước sông khuynh vào thành trung, Nga. Ni Tháp cái này là thật muốn không thông cửu nguyên người rốt cuộc muốn làm gì, nếu muốn cho bọn. Họ càng thêm hoảng loạn, đem nước sông để vào không phải càng tốt. Vì cái gì muốn cố ý ngăn lại nước sông chảy ngược. Hỏng rồi, Ni Tháp biến sắc, nếu Tân Thành tiếp tục trầm xuống, bốn phía thổ địa lại tiếp tục lên cao, bọn họ muốn dùng đại uy lực vũ khí oanh khai một cái lỗ, thế tất sẽ dẫn tới nước sông lại lần nữa rót vào trong thành, hơn nữa trên đỉnh có người phòng thủ. Bọn họ dùng vũ khí oanh lỗ, mặt trên cửu nguyên người sẽ vô pháp phát hiện. Nếu bọn họ một bên oanh khai đạo lỗ, mặt trên lại ở lợi dụng khống thổ năng lực không được điền thật, kia bọn họ trừ bỏ lãng phí nguyên tinh còn có cái gì ý nghĩa? Dùng diệt sạch pháo, kia càng không thể, diệt sạch pháo uy lực quá lớn. Một khi nổ tung, bọn họ này đó bị nhốt ở trong thành người cũng đừng nghĩ tránh được, đến lúc đó bọn họ đều đã chết. Cửu nguyên người cũng chỉ bất quá chết trên đỉnh đầu mấy cái mà thôi. Kia cũng quá không có lời, Ni Tháp lần đầu tiên thể vị tới rồi cái gì gọi là không biết làm. Sao, trách không được Hồ Liên đại tư tế ở hắn xuất phát trước từng vài lần cảnh cáo hắn. Muốn hắn tiểu tâm cẩn thận, nói Đông Đại Lục ma chiến sĩ cùng Tây Đại Lục không giống nhau. Quả nhiên không giống nhau thực là hắn quá coi thường cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế sao. Chính là kia hai người đã có như thế năng lực. Vì cái gì không đồng nhất trở về liền thu thập bọn họ. Mà một hai phải đợi thời gian dài như vậy. Kỳ thật Ni Tháp cũng ẩn ẩn cảm giác được cửu nguyên ở lấy bọn họ đương đá mài dao. Mà cửu nguyên mang về tới bạch giác nam hài càng như là một cái hữu hảo tín hiệu. Đáng tiếc hắn không quen nhìn bạch giác người trợ giúp vô giác nhân. Tình nguyện giết hắn cũng không nghĩ nhìn đến hữu giác tộc cùng đê tiện vô giác nhân quậy với nhau, sớm biết liền không động thủ ám sát cái kia bạch giác nam hài, Ni Tháp có một chút hối hận. Nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Nghiêm Mặc bỗng nhiên thay đổi chủ ý không cho bọn họ làm đá mài dao nguyên nhân chính cũng không. Phải Tô Môn bị ám sát một chuyện. Tô Môn bị ám sát chỉ là chân chính nguyên nhân lại ở đám kia bị hắn coi là heo chó nô lệ trên người. Nghiêm Mặc đứng ở tập hợp điểm đối tiến đến nguyên chiến nói. Chỉ cần vây khốn những cái đó hữu giác nhân hai ngày. Không cần thiết hiện tại liền lộng chết bọn họ. Lại nói những cái đó hữu giác nhân cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền lộng chết. Cuối cùng chết ngược lại đều là vô tội vô giác nhân nô lệ, Nghiêm Mặc vỗ vỗ hắn. Yên tâm, ta làm nước sông chảy vào dưới nền đất, không có rót vào trong thành. Mặt khác dư thừa giống nhau không có làm, phòng ngữ lão nhân thuận gió mà đến. Mặc Vu, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghiêm Mặc dương giọng, thỉnh đại nhân giúp ta bảo vệ cho bên này mấy ngày. Ta sẽ làm tiểu nhạc cùng Tư Thản cũng lại đây hỗ trợ. Chỉ cần các ngươi bảo vệ cho hai ngày. Đừng làm cho bọn họ từ hố ra tới là được. Phong ngữ lão nhân chỉ hắn. Cười to, ngươi liền chơi xấu đi. Ta liền lưu lại nơi này. Nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghiêm Mặc cười. Dùng truyền tống then cửa những cái đó tránh được tới nô lệ binh từng đám tiễn đi, Côn Bằng Vương ở. Nô lệ binh toàn bộ bị tiễn đi sau. Từ không trung rơi xuống. Mang theo điểm không tán thành nói. Ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì. Như vậy đại quy mô mà phá hư vốn có địa hình đã xúc phạm quy tắc ven, Nghiêm Mặc hỏi lại. Chúng ta có thương tổn mặt khác sinh vật. Hắn chính là cố ý câu thông này phụ cận sinh vật. Có thể rời đi đều làm chúng nó rời đi. Ngay cả cỏ cây đều nhổ trồng, Côn Bằng Vương nghẹn lại. Các ngươi đây là đang ép hữu giác nhân cùng các ngươi nổi điên, kia cũng là hữu giác nhân vấn đề. Các ngươi có thể giết chết tiến công Đông Đại Lục sở hữu giác nhân. nhưng là hữu giác nhân cũng sẽ không liền như vậy nằm cho các ngươi sát. Các ngươi đến làm tốt lưỡng bại câu thương thậm chí đều vong chuẩn bị. Côn Bằng Vương đối hữu giác tộc thực lực vẫn là thực hiểu biết, ta hiểu rõ. Nghiêm Mặc tựa hết thảy đều ở nắm giữ. Côn Bằng Vương thật sâu nhìn hắn một cái, hy vọng như thế, theo sau lại đối bên cạnh đi tới Nguyên Chiến oán giận nói. Người biết người bạn Lữ lợi hại quá mức sao? Truyền tống môn thật sự quá gian lận, nhưng xem Nghiêm Mặc không giết người, lại cứu ra như vậy nhiều bị nhốt nô lệ cùng nô lệ binh. Côn Bằng nhất tộc cũng là phi thường khâm phục, ít nhất bọn họ trước kia chưa từng xem qua làm như vậy sinh vật. Mặc kệ là người vẫn là thú cá trùng điểu, những cái đó nô lệ cùng nô lệ binh cùng cửu nguyên nhưng không có nửa điểm quan hệ. Mà Nhĩ Càn trước kia càng cùng cửu nguyên vẫn là đối địch thế lực, Nguyên Chiến đắc ý lại kiêu ngạo. Mà cười, duỗi tay ôm lấy Nghiêm Mặc eo, Côn Bằng Vương xem đến đôi mắt đau. Bắt lấy bay qua tới tiểu cửu phong, nắm hắn miệng, không cho hắn cáo trạng, cũng không cho hắn tới gần Nghiêm Mặc. Tóm lại, ta, còn có trên thế giới này sở hữu sinh vật đều không hy vọng hữu giác nhân cùng mặt khác trí tuệ sinh vật lại lần nữa nhắc lên đại chiến. Hữu giác nhân thực lực không chỉ như vậy, chỉ là bọn hắn cũng trải qua quá lớn chiến thống khổ, mới không có giống trước kia như vậy điên cuồng. Nếu bọn họ thật sự quyết định cùng các ngươi cửu nguyên, cùng Đông Đại Lục liều mạng rốt cuộc, liền tính cuối cùng Đông Đại Lục có thể đem bọn họ đánh bại, kia cũng muốn trả giá lớn lao đại giới. Nghiêm Mặc nhàn nhạt nói. Đó là bọn họ còn không có bị đánh tới đau. Mỗi ngày vọng tưởng thống trị thế giới còn không cho chủng tộc khác đường sống, kẻ độc tài đều sẽ không có kết cục tốt. Nếu các ngươi Côn Bằng tộc cùng nào đó có thập cấp chiến sĩ trí tuệ chủng tộc chịu ra tay áp chế hữu giác nhân, bọn họ cũng sẽ không cả ngày nghĩ muốn mưu đoạt người khác địa bàn, đem khác sinh vật đều làm như tài liệu xem. Nếu các ngươi muốn bảo tồn thực lực không chịu làm loại này tốn công vô ích khổ sai sự, kia ở người khác làm thời điểm, còn thỉnh nhắm lại miệng. Nguyên Chiến càng đâm một câu. Tôn quý bệ hạ, ngươi có rảnh ở chỗ này yêu cầu chúng ta kia. Không bằng đi theo hữu giác nhân nói chuyện. Ngươi cho rằng ta không đi cảnh cáo bọn họ sao? Côn Bằng Vương giận. Bọn họ mỗi ngày ở bên này trên bầu trời bay tới bay lui là làm gì? Nếu hữu giác nhân không phải cố kỵ bọn họ cốt binh ít nhất còn sẽ gia tăng gấp 3. Phong Ngữ lão nhân nhìn Côn Bằng Vương cùng Nghiêm Mặc cãi nhau, cũng không ngăn cản, liền ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cửu Phong nỗ lực muốn tránh thoát Côn Bằng Vương trở về nhà hắn Mặc. Mặc ôm ấp, nhưng ý xấu Côn Bằng Vương càng ôm chặt hắn, kiệt. Hư điểu, quá xấu rồi, chính mình không gặp được Mặc Mặc liền cũng không cho tộc khác điểu chạm vào, có loại ngươi chờ ta. Lớn lên, Côn Bằng Vương còn có một chút như thế nào đều không nghĩ ra. Lấy các ngươi thực lực, các ngươi muốn giải quyết phía dưới kia một thành hữu giác nhân cũng không khó đi. Vì cái gì muốn kéo dài? Nguyên Chiến dựng thẳng lên hai ngón tay, ân. Sao ý tứ? Nghiêm Mặc giúp hắn giải đáp. Hai ngày sau ngươi liền sẽ biết đáp án, Tư Thản tới rồi. Hắn mang đến kia giúp Tây Đại Lục chiến sĩ đối hữu giác nhân đều có khắc cốt thù hận. Hơn nữa 20 mấy người người năng lực khác nhau, thả đều là không thua kém bát cấp chiến sĩ. Có bọn họ ở, hơn nữa Phong Ngữ lão nhân chờ phong thành chiến sĩ. Muốn vây khốn Ni Tháp đám người 2 ngày, lại chiếm địa hình chi lợi. Thật đúng là không phải chuyện khó khăn lắm. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lại vào lúc này đi trở về Cửu Nguyên Thành. Đêm đó, Cửu Nguyên bên trong liền truyền khai một tin tức. Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế rốt cuộc muốn làm một cái đại quy mô yến hội. Hết chương.